Chương 8: Thống nhất. Con gái ông Lê Duẩn, bà Lê Thị Muội viết: Gần trưa 30 tháng 4, tôi hay tin là ta đã chiếm được Dinh Độc Lập. Tôi hấp tấp ra khỏi viện di truyền, phóng xe máy về nhà và lao thẳng vào phòng ba tôi. Ở đấy một mình ba tôi đang ngồi lặng lẽ, người ngước mắt cười với tôi, rồi nước mắt bỗng trào ra. Đột nhiên tôi thấy thời gian như ngưng lại, và ánh sáng trong căn phòng cũng không còn là thứ ánh sáng thông thường của đất trời nữa. Nếu như ngày 19 tháng 1 năm 1974, quần đảo Hoàng Sa không bị Trung Quốc chiếm, thì Việt Nam dưới thời Lê Duẩn đã bao gồm những gì mà Hoàng đế Gia Long mở mang và thâu tóm được. Thống nhất Giang Sơn đã là khó, nhưng còn khó hơn khi thống nhất lòng người. Nếu thời gian ngưng lại ở thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, lịch sử chắc chắn sẽ có một cách nhìn khác về vai trò của Lê Duẩn. Nước Việt Nam là một. Việc ông Lê Duẩn phải chờ ở Đà Nẵng cho đến ngày 9 tháng 5 năm 75 mới vào được Sài Gòn để chờ Trung ương Cục chuẩn bị. Theo ông Trần Quỳnh, khi ấy là trợ lý Lê Duẩn, đã làm cho anh ba thoáng có sự lo lắng. Cho dù chiến thắng bắt đầu bằng những mệnh lệnh phát đi từ Tổng hành dinh, nhưng đoàn quân tiến về Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 75 còn mang theo cả mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và chính phủ lâm thời Cộng hòa Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của một thực tế chính trị được công nhận bởi 23 quốc gia, sao cho trong ấm ngoài êm cũng có nhiều điều lo nghĩ. Theo tướng Giáp, chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ngày 20 tháng 12 năm 1960 và Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam ngày 8 tháng 6 năm 1969 là của anh ba và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, lá cờ sao vàng nửa đỏ nửa xanh của tổ chức này đã từng làm cho không ít người tin vào những tuyên bố trung lập của chính phủ lâm thời. Không ít thanh niên trí thức miền Nam đã hướng về mặt trận, nhất là khi họ bắt đầu bất bình với cung cách quan lại của chế độ Ngô Đình Diệm, khó chịu với sự có mặt của người Mỹ trên đường phố, trong các quán bar và sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào chính trị. Ảnh hưởng của mặt trận có vẻ như tăng hơn khi lôi kéo được trí thức có uy tín bỏ Sài Gòn ra chiến khu, trong đó có cả những trí thức đã từng chống cộng như ông Lâm Văn Tết. Đặc biệt, khi liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình do luật sư Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch quyết định ra air, thì nhiều người dân miền Nam bắt đầu nghĩ về mặt trận như là một ngọn cờ chống ngoại xâm, thay vì quan tâm tới bản chất Việt Cộng của tổ chức mà ai cũng biết là được lập ra từ Hà Nội. Uy tín của những trí thức trong liên minh này đã giúp cho mặt trận gây ảnh hưởng đến các tổ chức của lực lượng thứ ba như phong trào dân tộc tự quyết do luật sư Nguyễn Long làm chủ tịch, phong trào bảo vệ nhân phẩm và quyền phụ nữ do bà Ngô Bá Thành đứng đầu, lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc của giáo sư Lê Văn Giáp, ủy ban vận động đòi cải thiện chế độ lao tù gồm nhiều nhân sĩ trí thức, linh mục như Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, lực lượng hòa giải dân tộc, tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris của luật sư Trần Ngọc Liễn. Tính đến năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch đã được 23 nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa và thế giới thứ ba công nhận. Việc thành lập các cơ quan của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam đều được quyết định bởi Ban Bí thư Đảng Lao động Việt Nam. các văn bản của cơ quan này nói rõ rằng những tổ chức nhân dân chính phủ lâm thời ấy được lập ra là do sự cần thiết phải triển khai công tác trên mặt trận đấu tranh ngoại giao và hoạt động chăn thủ quốc tế trong giai đoạn chống Mỹ. Từ cuối năm 72, chủ trương hình thành một miền Nam của chính phủ ba thành phần đã gieo không ít hy vọng cho lực lượng thứ ba. Bản thân tướng Dương Văn Minh trong tuần lễ vận động để thay thế ông Trần Văn Hương cũng đã tính đến khả năng thành lập một hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc. Nhưng trong ngày 1 tháng 5 năm 75, thái độ của Hà Nội đã được thể hiện dứt khoát trong điện 601 do Tố Hữu thay mặt ban bí thư gửi cho Phạm Hùng, bí thư Trung ương Cục. Xin báo để các anh biết, theo ý kiến văn ba về chính phủ không còn thành phần, không còn vấn đề ba thành phần. Cấu tạo chính phủ không thể có bọn tay sai Mỹ, không để cho Mỹ có chỗ dựa và phải làm cho quần chúng thấy rõ sức mạnh, thế mạnh của cách mạng. Số phận của Dương Văn Minh, người được coi là lãnh tụ của lực lượng thứ ba, cũng được điện 601 nói rõ. Những người đã ra hàng ta như Dương Văn Minh chẳng hạn thì không bắt, nhưng cần có cách quản lý, giám sát. Trong chiến tranh, lán của mặt trận và chính phủ lâm thời luôn luôn bên cạnh bản doanh của Trung ương Cục. Đó là những căn nhà mái lá dựng trên thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông ở vùng sát Sa Mát, Thiện Ngôn. Theo Thứ trưởng Lữ Phương thì Bộ Văn hóa Thông tin của ông chỉ gồm có vài ba cán bộ đang làm việc trong tiểu ban văn nghệ của Ban Tuyên huấn miền. Bộ trưởng Lưu Hữu Phước trước đó là người phụ trách tiểu ban này. Các quan chức của chính phủ lâm thời, kể cả Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát, cũng chủ yếu giết thời gian bằng cách đánh cờ hoặc chơi bài tiến lên. Mọi phát ngôn của mặt trận, dù lớn hay nhỏ, đều do Trung ương Cục chuyển sang để các quan chức mặt trận đọc trước máy ghi âm của Đài Phát thanh Giải phóng. Hầu hết những thành viên mặt trận đều là đảng viên, kể cả những người như bà Bộ trưởng Dương Quỳnh Hoa, ông Bộ trưởng Trần Bồ Kiếm. Có người vào đảng từ trước rồi được phân vai, có người vào rừng rồi được kết nạp. Nhưng khi đã vào e rồi, nhận ra đại cục mà mình đang tham gia, hầu hết các thành viên đều để cho cách mạng sử dụng tên tuổi của mình, đồng thời trực tiếp diễn xuất với tinh thần của người trong cuộc. Trong thời điểm lôi kéo người dân trước lựa chọn sinh tử giữa cách mạng và quốc gia, những trí thức mặt trận này ít nhiều đã tạo niềm tin và hòa bình và hòa hợp dân tộc cho những người ở bên kia chiến tuyến. Khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc, những trí thức có lương tâm cũng cắn rứt trước số phận của những người đã đi theo những lời tuyên bố đứng tên mình. Nhưng khi vừa về đến Sài Gòn, vai trò của họ cũng đã bắt đầu chấm dứt. Không mấy ai trong số họ có cơ hội để thực hiện với dân chúng những lời đã hứa. Bản thân của mỗi thành viên mặt trận khi trở lại thành phố cũng đụng chạm không ít vấn đề cá nhân. Phần lớn biệt thự, điền trang, nhà máy của ngay cả các nhân vật lớn như Lâm Văn Tết, Trịnh Đình Thảo cũng đã bị chính quyền 30 tháng 4 tiếp quản. Quan trọng hơn là khi cầm lấy ngọn cờ mặt trận, động cơ của nhiều người là chống Mỹ thay vì ý thức hệ. Họ không khỏi băn khoăn khi nhận thấy ngay trong những ngày đầu tháng 5 năm 1975, nhiều địa phương bắt đầu thống nhất cung cách điều hành theo miền Bắc. Có tỉnh, chính quyền mới buộc người dân phải xin cấp biển đăng ký cả xe đạp. có người chi tiết tưởng là vụn vặt, nhưng cũng khiến cho không ít người miền Nam chặn lòng. Dân miền Nam đã quen cầm miếng sườn nung núc thịt nạc, nhưng sau giải phóng, Mậu Dịch Viên Quốc Doanh bán cho họ miếng sườn chỉ còn xương sẩu. Không ai tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu tốn hàng triệu sinh linh để kết quả cuối cùng Việt Nam vẫn tồn tại hai quốc gia. Nhưng hình ảnh miền Bắc cũng làm cho không ít trí thức kháng chiến miền Nam băn khoăn. Nhiều người đã một vài lần được đưa ra miền Bắc, chứng kiến sự lạc hậu về văn hóa xã hội, sự tàn tạ về kinh tế sau gần hai thập kỷ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bên trong các thành viên mặt trận cũng có những ý kiến gay gắt. Trong phiên họp nội bộ của Hội nghị Hiệp thương Thống nhất, một số thành viên của chính phủ lâm thời đã đề nghị đồng ý nguyên tắc là thống nhất, nhưng cần phải có thời gian để cho hai miền đất nước chia cắt có thời gian hòa hợp với nhau. Thế nhưng lúc bấy giờ, tiếng nói của vai trò mặt trận vô cùng giới hạn. Bắc hóa, không chỉ các thành viên mặt trận và chính phủ lâm thời, trong những ngày ấy, nhiều cán bộ trung ương cục trở về thành phố cũng có cảm giác bơ vơ vì chưa được phân công. Trong khi làn sóng cán bộ chi viện từ miền Bắc vào lặng lẽ chiếm lĩnh dần các trụ sở và vai trò then chốt, nhà báo Pháp Jean Lacouture quan sát tiến hành quy trình này tại miền Nam trong một bài báo đã chơi chữ tiếng Pháp Normalisation Bắc hóa để thay thế cho chữ Normalisation là bình thường hóa. Bản thân Hà Nội cũng bất ngờ trước các phản ứng của miền Nam. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, với tinh thần chi viện mọi mặt cho nửa nước vừa giải phóng, Ban Bí thư gửi thông chi 316 ra lệnh cho các ngành ở miền Bắc có trách nhiệm giúp đỡ xây dựng kiện toàn ngành mình ở miền Nam. Điện 316 nhấn mạnh về tình hình khẩn trương nên việc điều động cán bộ cũng phải làm khẩn trương. Tuy nhiên chỉ sau hơn một tháng, ngày 24 tháng 5 năm 1975, chính Ban Bí thư đã phải điều chỉnh bằng điện 733. Nay căn cứ vào điện của các đồng chí cấp ủy miền Nam, căn cứ vào tình hình mới, chúng tôi định như sau. Kể từ nay, việc điều động cán bộ vào miền Nam công tác nhất thiết phải căn cứ vào yêu cầu của các cấp ủy miền Nam. Đối với những cán bộ, các ban ngành trung ương thấy cần thiết điều vào công tác ngắn ngày hay dài hạn tại miền Nam cũng phải hỏi ý kiến trung ương cục hoặc khu ủy năm hoặc hai tỉnh Trị Thiên. Nếu trong đó đồng ý thì mới được đưa vào. Ngay từ sau 30 tháng 4 75, theo ông Trần Quốc Hương, không rõ từ đâu chính sách xếp hàng, chính sách sắp xếp sử dụng cán bộ ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam được đúc kết bằng công thức nhất trụ, nhì khu, tam tù, tứ kế, kết. Có nghĩa là những cán bộ bám trụ tại chỗ thì được coi trọng, tin cậy, bố trí vào những chức vụ quan trọng được ưu tiên vào hàng thứ nhất. Ưu tiên thứ hai là cán bộ đã chiến đấu ở khu, còn gọi là E, mật danh chỉ trung ương cục, khu bộ, sứ bộ. Ưu tiên thứ ba được dành cho những cán bộ đã từng được đi tù, được tha theo Hiệp định Paris hoặc mới được cứu ra. Ưu tiên cuối cùng mới dành cho những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc từ năm 1954 trở lại. Không phải tự nhiên mà ông Lê Duẩn phải nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo miền Nam, đây là chiến công của cả nước là một người Quảng Trị hoạt động ở Nam Bộ hàng chục năm. Ông Lê Duẩn hiểu và rất nhạy cảm trước các vấn đề Nam Bắc. Trước năm 1975, nhiều cán bộ miền Nam ra thăm miền Bắc đã hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh nghèo nàn của hậu phương lớn. Một lần, Ban Thống Nhất thấy tâm trạng của các đại biểu miền Nam không vui. Lãnh đạo ban đã nói với ông Đậu Ngọc Xuân, thư ký của anh ba Lê Duẩn: các đồng chí ấy nói không tốt về miền Bắc. Anh về nói với anh ba nên gặp họ. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, tôi về nói có đoàn ra thăm, anh ba gật đầu tốt. Tôi thưa, kết quả ngược lại, các đồng chí bên ban Thống Nhất nhờ anh gặp làm công tác tư tưởng trước khi họ về. Anh ba cho mời họ đến. Đoàn gồm 2 phụ nữ và 3 nam. Anh ba hỏi, các đồng chí ra thăm miền Bắc thấy gì? Họ thật lòng nói, đi thăm chợ Đồng Xuân mà không thấy hàng hóa gì cả, miền Bắc nghèo quá. Anh ba nói, các đồng chí không hiểu, cái giàu có, cái vĩ đại của miền Bắc là ở chỗ gia đình nào cũng có bàn thờ. Con họ vào Nam là đi vào chỗ chết, thế mà họ vẫn đi. Trong khi ở lại thì được đi Liên Xô, Trung Quốc. Rồi anh ba hỏi, ở trong Air, các đồng chí có được dạy ta đánh được Mỹ là nhờ truyền thống 4.000 năm của Việt Nam không? Các đồng chí người ở đâu? Việt Nam. Nếu nhận người Việt Nam không 5 đời thì 10 đời cũng là gốc Bắc. Ra đây là tìm về nòi giống cội nguồn. Khi đoàn ra khỏi phòng, ông Lê Duẩn bảo tôi, chú xuống viện lịch sử tìm một nhà sử học dẫn họ đến thăm đền thờ Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Khi họ đi về, anh ba nói, đã hiểu cội nguồn dân tộc chưa? Họ nói hiểu. Anh ba gật đầu, bây giờ về được rồi. Tháng Giêng năm 1976, theo đề nghị của Lê Duẩn, ông Đậu Ngọc Xuân và ông Trần Phương theo đường bộ đi xe vào thẳng Sài Gòn. Ông Xuân kể, trước khi đi, Lê Đức Thọ dặn, vào Nam muốn làm việc được, người ta kêu uống rượu phải uống. Tới Sài Gòn đã là cuối tháng Chạp. Ông Lê Duẩn bảo, năm nay ta ăn Tết ở đây, chú nào muốn về thì về trước. Ông Đậu Ngọc Xuân đã ở lại. Sáng mùng 1 Tết Bính Thìn, bà Nguyễn Thị Thập bên hội phụ nữ mời tiệc. Ông Lê Duẩn tới, mâm cỗ đã bày la liệt, nhưng ông không ngồi vào bàn. Khi các nữ lãnh đạo hội mời, ông nói, ăn Tết làm gì? Con cái miền Bắc chết ở Trường Sơn chưa ai nói đến, mà đã nói là dân miền Bắc vào đây vơ vét hàng hóa. Theo ông Đậu Ngọc Xuân thì trước đó, khi nghe bên công an báo cáo miền Bắc vào đây vơ vét từ cái quạt máy xe đạp, ông Lê Duẩn tức lắm. Nhưng ngay khi đó ông không nói gì. Bà Bảy Huệ, phu nhân của ông Nguyễn Văn Linh, đỡ lời, thưa anh ba, đấy chỉ là một số ít, chúng em không bao giờ nói thế. Ông Lê Duẩn tiếp, các chị không nói, nhưng nghe ai nói phải vả vào mặt họ. Chứ những việc ở trong này tôi đã phải giấu đồng bào miền Bắc. Ví dụ như chuyện các chị để cho bộ đội chết đói ở Trường Sơn. Xương máu con người ta không tiếc. Giờ mua cái quạt thì các chị kêu ca. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, nghe ông Lê Duẩn nói đến đó, các chị Nam Bộ khóc như mưa. Trước đó, theo ông Nguyễn Thành Thơ, tại hội nghị cán bộ toàn quốc do ông Lê Duẩn chủ trì, tổ chức sau hội nghị Trung ương 24 tại trường Công an thành phố ở Thủ Đức, Phó Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh nói nên tiến hành ngay thống nhất lãnh thổ, thống nhất đảng, đoàn thể, mặt trận, nhà nước, quân đội. Nhưng về kinh tế, đề nghị để nó phát triển như nó có. Ta xem ưu khuyết, cái gì phát huy, cái gì bỏ. Ít lâu sau, tại một hội nghị bàn về văn hóa diễn ra ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh nói có một số cán bộ đảng viên không muốn thống nhất để hưởng thụ. Sau hội nghị đó, ông Nguyễn Thành Thơ cùng ông Trần Bạch Đằng đã đến nhà Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Theo ông Thơ, ông Đằng và ông Thọ cãi nhau đến mức phải đứng lên ngồi xuống cua tay nhiều lần. Lê Đức Thọ nói, kinh tế là nền tảng, không thống nhất kinh tế, tất cả vấn đề khác thống nhất đều không có ý nghĩa. Cũng trong thời gian này, tại khu biệt thự của Trung ương ở Hồ Tây, ông Trường Chinh đã gặp ông Nguyễn Văn Linh và ông Phan Minh Tấn, lúc đó là Phó Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định. Theo ông Tấn, ông Trường Chinh nói, Linh ơi, người ta nói cậu không muốn thống nhất ấy. Đề nghị thống nhất chính trị trước, thống nhất kinh tế sau, không phải là sáng kiến của ông Nguyễn Văn Linh. Ngày 13 tháng 8 năm 75, tại hội nghị trung ương đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam, trong phát biểu của mình, Lê Duẩn cho biết là cả ông và Trường Chinh đều cho rằng nếu đưa mô hình kinh tế có một số sai lầm của miền Bắc vào miền Nam thì sai lắm. Phát biểu của Lê Duẩn trước Trung ương vào ngày 13 tháng 8 năm 75 không phải là một diễn văn được chuẩn bị sẵn. Những ý tưởng rời rạc, trùng lắp và mâu thuẫn liên tục trong bài nói chuyện này cho thấy Lê Duẩn có băn khoăn giữa ý thức hệ và thực tiễn miền Nam. Trực giác nhận thấy sự năng động của kinh tế tư nhân đã khiến cho Lê Duẩn có chút băn khoăn. Thế nhưng theo ông Trần Việt Phương, Lê Duẩn chỉ băn khoăn đúng một tuần. Bản thân ông cũng không đủ sức thuyết phục chính mình, nên khi bị những thế lực bảo thủ cản trở thì ông nhượng bộ. Nhượng bộ không phải họ đúng hơn ông, mà là do mô hình của ông chưa hoàn thiện để có thể thay thế cái đang tiến hành ở miền Bắc. Không đợi đến khi Lê Đức Thọ nói, lẽ ra ông Nguyễn Văn Linh phải nhớ. Ngay trong ngày 13 tháng 8 năm 75, Lê Duẩn đã khẳng định thống nhất phải đi liền với chủ nghĩa xã hội, bao gồm cả nội dung chính trị và nội dung kinh tế. Những cuộc đối thoại trên đây với Lê Đức Thọ, Trường Chinh với các thuộc cấp từ miền Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ sau hội nghị Trung ương 24 tháng 8 năm 75 cho đến trước hội nghị Hiệp thương Thống nhất. Hội nghị Hiệp thương Thống nhất họp từ 15 đến 21 tháng 11 năm 75 tại Dinh Độc Lập. Trưởng đoàn miền Bắc là Ủy viên Bộ Chính trị Trường Chinh. Trưởng đoàn miền Nam cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng. Để giải quyết sự khác biệt về kinh tế hai miền, Trường Chinh đã dùng phép biện chứng Mác Lê phân tích ý thức có tính độc lập tương đối và thực tiễn, cho nên không nhất thiết phải chờ thực tiễn phù hợp mới thống nhất, mà có thể dùng ý thức để quyết định, rồi thực tiễn bắt đầu điều chỉnh. Đúng 12 giờ 10 phút ngày 21 tháng 11 năm 75, hội nghị hiệp thương thống nhất giữa hai miền Nam Bắc kết thúc. Trong tiếng quân nhạc oai hùng, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Nguyễn Hữu Thọ đã lặp lại lời của Hồ Chí Minh: nước Việt Nam là một. Hiệp thương giữa những người đồng chí với nhau chỉ là hình thức. Kể từ ngày 30 tháng 4 75, đất nước, quyền lực đã ở trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Thống nhất chỉ đồng nghĩa với việc bắc hóa mô hình kinh tế, cuộc lãnh nạn của những người di cư vì thế chỉ có giá trị 20 năm. Những gì mà họ lo sợ và bỏ chạy hồi năm 1954, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, lại ở ngay trước mắt. Chủ nghĩa xã hội. Nhiều người vẫn trích dẫn nghị quyết Hội nghị Trung ương 24. Trong một thời gian nhất định, ở miền Nam có nhiều thành phần kinh tế để phê phán các chiến dịch cải tạo tư sản. Trên thực tế, ngay sau khi các ủy viên Trung ương từ Hội nghị Trung ương 24 trở về, chiến dịch X2 được triển khai gần như ngay lập tức. Khi đưa cả hai miền tiến lên chủ nghĩa xã hội, thay vì phải phân tích thực tiễn, các nhà hoạch định chính sách đã tuân theo những nguyên lý của Marx Lenin, đã thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thì việc loại bỏ giai cấp tư sản là không tránh khỏi. Ngày 1 tháng 9 năm 75, tại Dinh Độc Lập, khi Thường vụ Trung ương Cục làm việc với Thành ủy Sài Gòn Gia Định để thông qua kế hoạch chiến dịch X2, các thành viên chủ chốt như Nguyễn Văn Chân, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh đều thống nhất coi giai cấp tư sản là đối tượng của cách mạng. Chủ trì buổi làm việc, Phó Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh thậm chí còn đòi thanh toán hết giai cấp tư sản và tỏ ra chưa thỏa mãn với con số 60 tên tư sản bị đánh đợt đầu trong chiến dịch X2. Ông Linh nghiên cứu thêm để nói đánh 60 tên nhưng thực tế sẽ lan ra cả ngàn tên. Sau khi phân tích hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị Trung ương 24, người thư ký gắn bó nhiều năm nhất với Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông Đống Ngạc nói: mình ngồi ở đây bây giờ sau khi Liên Xô sụp đổ mà bàn chuyện cũ thì khó lắm. Một trợ lý lâu năm khác của Lê Duẩn là Đậu Ngọc Xuân cũng cho rằng lúc đó lợi ích giai cấp là mục tiêu quan trọng nhất. Trước khi về làm trợ lý cho Lê Duẩn, Đậu Ngọc Xuân là trưởng khoa kinh tế học Marx Lenin của trường Nguyễn Ái Quốc. Ông Xuân nhớ lại, cho dù anh ba đã rất trăn trở trước thực tế phát triển của miền Nam, nhưng khi ấy phải sáng tạo ghê gớm lắm mới có thể thoát ra khỏi những giáo điều của cả hai phe cộng sản. Sáng tạo thì phải trên cơ sở có sự trưởng thành về mặt lý luận, mà điều này thì ta chưa đủ. Những nhà lý luận của ta đều học từ Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Trường đảng của chúng ta cũng bắt đầu từ các thầy Trung Quốc. Một trợ lý khác của Lê Duẩn, giáo sư Trần Phương, người mà ông Đống Ngạc coi là một nhà kinh tế tự do, cũng đã phải thừa nhận: cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, đầu óc của chúng tôi vẫn bị cầm tù trong những giáo điều của chủ nghĩa Marx. Rất nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn cho rằng bộ tư bản luận của Marx là giáo khoa kinh tế học. Những người thực sự có được học về Marx một cách bài bản ở Đại học Đông Phương như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong thì đều đã bị người Pháp tử hình trước ngày cướp chính quyền. Tác giả chính của các chính sách kinh tế áp dụng ở miền Nam hơn 2 thập niên. Ông Lê Duẩn chỉ học hết lớp 4 rồi đi làm nhân viên hỏa xa. Nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ học các Mác qua các bạn tù. Nhiều người phải sau khi nắm quyền mới học, với sự giúp đỡ của chính những người giúp việc. Nhưng cho dù có học thì theo ông Đậu Ngọc Xuân, bộ tư bản minh mông gần như không có lãnh đạo nào đọc hết. Nên nếu lấy tư bản ra mà dọa thì một anh giúp việc có thể điều khiển được một ủy viên Bộ Chính trị. Ông Đậu Ngọc Xuân kể mấy anh giúp việc ông Trường Chinh trong thập niên 1960 là rất hay chích các Mác Lenin. Cái câu sản xuất nhỏ hàng ngày, hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, làm cụ Trường Chinh rất sợ. Không chỉ bởi niềm tin giáo điều tuân thủ Mác, còn là vấn đề kỷ luật. Theo ông Đống Ngạc, những lần đi Liên Xô, anh ba đã thấy cách quản lý kinh tế của Liên Xô rất dễ là mất đi sự sáng tạo của quần chúng. Nhưng lúc đó Liên Xô thường nghe ngóng xem Việt Nam có đi chật đường không. Tháng 11 năm 1957, Hội nghị các đảng Cộng sản và Công nhân thế giới họp lần thứ nhất, và tiếp theo đó là tháng 11 năm 1960 họp lần thứ hai. Tại đây, các đảng và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã ký tuyên bố chung. Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản có ý nghĩa nguyên tắc đối với toàn bộ phong trào cộng sản quốc tế. Tại hội nghị tháng 11 năm 1960, các đảng cộng sản đã nhất trí lên án hình thức Nam Tư, gọi mô hình Nam Tư là chủ nghĩa cơ hội quốc tế, là lý luận của bọn theo chủ nghĩa xét lại hiện đại. Ngày 29 tháng 5 năm 1958, tức là chỉ sau hơn nửa năm ra Hà Nội, trong một cuộc nói chuyện trước 1.000 cán bộ cao cấp, Lê Duẩn đã cực lực đả kích chủ nghĩa xét lại Nam Tư. Thật khó để đánh giá cuộc nói chuyện được đăng trên báo Nhân dân này của Lê Duẩn là một xuất phát từ nhận thức cá nhân hay chỉ để gửi đến một thông điệp chính trị đến Liên Xô. Lê Duẩn lúc ấy sắp trở thành tổng bí thư của một đảng vệ tinh, mà Liên Xô thì rất cứng rắn với những anh em không chịu tuân theo kinh nghiệm của họ. Cán bộ tuyên huấn trong các quốc gia cộng sản, đặc biệt là Việt Nam, có thể dựa trên niềm tin khi lặp lại, lặp đi rằng một xã hội tổ chức trên cơ sở khoa học thuyết Mác Lênin mở ra những khả năng vô tận để phát triển kinh tế và văn hóa, để đảm bảo cho mọi người một mức sống cao, một đời sống hòa bình và hạnh phúc. Nhưng những người nắm quyền thì biết rõ sự kiện Liên Xô đưa xe tăng vào nghiến nát các cuộc biểu tình ở thủ đô Budapest vào tháng 11 năm 1956, sau khi có những cải cách ở Hungary. Biết rõ sự kiện Liên Xô bắt đi nhà cải cách bí thư thứ nhất Tiệp Khắc, Alexander Dukes, vào tháng 8 năm 1968. Đêm 20 tháng 8 năm 1968, khi cho xe tăng tiến vào thủ đô Prague, Liên Xô đã giam hãm những mầm mống cải cách trong khối xã hội chủ nghĩa suốt hai thập niên sau đó. Cũng phải thừa nhận, cuối thập niên 1950, đầu năm 1960, Liên Xô đã tạo ra nhiều thành tựu. Tháng 6 năm 1954, khánh thành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Tháng 10 năm 7, phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào vũ trụ.

mà theo bà Nguyễn Thụy Nga, Lê Duẩn rất băn khoăn, day dứt. Bà Nga kể, ảnh đi tới, ảnh đi lui, chắp hai tay phía sau, đốt thuốc hết điếu này đến điếu khác. Theo quyết định của Trung ương, sau khi sắp xếp xong tình hình, anh sẽ tập kết. Nhưng anh liên tục điện ra Trung ương. Và đến lần thứ ba thì Trung ương và Bác Hồ đồng ý cho anh ở lại. Khi ấy, bà Thụy Nga đã mang thai người con thứ hai. Bà Nga xin ở lại. Nhưng theo bà thì ông Lê Duẩn nói tình hình miền Nam rồi sẽ phức tạp lắm. Em ở lại không những em sẽ khổ, khổ con, mà còn dễ bị lộ cho hoạt động của anh. Cuối tháng 3 năm 1955, bà Nguyễn Thụy Nga cùng con gái được thu xếp tập kết trên chuyến tàu áp chót. Con tàu Ba Lan mang tên Kilinski khi ấy đợi trên cửa sông Đốc, Cà Mau để chở hơn 2.000 cán bộ miền Nam ra Bắc. Gia đình Lê Duẩn và Lê Đức Thọ được các đồng chí Ba Lan dành riêng cho hai cabin. Trước mặt báo chí và ủy ban giám sát, ông Lê Duẩn cùng vợ con đĩnh đạc bước xuống tàu. Khoảng 12 giờ đêm, tàu Kilinski nhổ neo. Ít giờ sau, một chiếc cano âm thầm cập sát thành tàu. Lê Duẩn hôn chia tay vợ con. Bà Thụy Nga kể, nước mắt anh chảy xuống mặt tôi. Anh nói, anh thương vợ con anh thế nào thì anh cũng thương vợ con đồng bào, đồng chí như thế. Nên anh phải ở lại. Em ra Bắc ráng nuôi dạy hai con nên người. Khi Lê Duẩn lên bon, một số rất ít các đồng chí thân cận của ông biết kế hoạch đứng chờ. Ông Lê Duẩn cũng ôm hôn từ giã từng người, trong đó có Lê Đức Thọ. Rồi ông lặng lẽ leo theo mạn tàu xuống chiếc cano do Cao Đăng Chiếm và ông Văn Viên, người của quốc gia tự vệ cuộc, lái chạy ngược vào bờ, nơi ông Võ Văn Kiệt đang chống xuồng đợi, rồi đưa Lê Duẩn về một căn cứ ở Bạc Liêu. Lê Duẩn rất thích căn cứ mà ông Kiệt bố trí. Đó là một cái trại nằm ở giữa đồng, chung quanh mênh mông sông nước. Đến mấy bà chủ trại thấy ông Kiệt dẫn khách về đã ngờ ngợ. Sáng khi ông Kiệt ra phụ nhổ lông vịt làm cơm, bà hỏi, đó có phải là ông Lê Duẩn không? Ông Kiệt giật mình, thế nhưng đã phản ứng mau lẹ. Đâu có, ông đi hồi hôm rồi. Bà dứt khoát, ông Duẩn, cậu không tin, tôi lấy hình cho mà coi. Nói rồi, bà lên trang thờ, lấy hình ông Lê Duẩn xuống. Ông Kiệt thấy khó giấu bèn dặn, thì ông này giống ông Duẩn, nhưng chị không được nói với bất kỳ ai nhé. Sáng hôm ấy ông Kiệt cứ phân vân. Đến cuối buổi, ông Vũ rủ ông Duẩn đi ra ngoài đường rồi nói thật. Bà già đã phát hiện ra anh. Lê Duẩn hỏi, ai nói? Bà giữ hình anh ở trên trang chờ thờ nên đã nhận ra. Lê Duẩn lắc đầu, lại thằng Trần Bạch Đằng. Khi phụ trách thông tin xứ ủy, ông Trần Bạch Đằng đã cho in hình ông Lê Duẩn treo khắp các cơ quan của ủy ban kháng chiến. Ông Kiệt trấn an, thế nhưng bà già này có ý thức lắm. Ông Duẩn suy nghĩ rất căng rồi nói, nhưng chỉ cần bà ấy mừng, bà ấy khoe với con bà ấy là đủ lộ rồi. Ông lệnh, chuẩn bị, tối chuyển. Tối hôm đó ông Kiệt Đôn Lê Duẩn qua ở với ông Cao Đăng Chiếm và ông Mai Chí Thọ. Ở đây ông Duẩn rất kỹ, cứ có khách là ông lại vô buồng, trong khi Cao Đăng Chiếm và Mai Chí Thọ đều là dân công an lại cứ thản nhiên ngồi đánh bài ngay cả khi có người lạ. Chỉ một thời gian ngắn sau, Lê Duẩn lo lắng quá lại quay trở về ở chung với ông Kiệt. Đó là những ngày cực kỳ căng thẳng ở trong đất liền một thời gian, thế cần phải hạn chế xuất hiện. Lê Duẩn chuyển ra Hòn Khoai, đóng giả một ông thầy thuốc nam chữa bệnh bằng lá cây. Xung quanh ông lúc đó có Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Xô, có thuyền ghe, có mấy chiếc xe ngựa bảo đảm giao thông từ phía U Minh Hạ. Phạm Văn Xô, một ủy viên trung ương, được người dân quen gọi là ông hai xe ngựa. Cuối năm 1955, Lê Duẩn nhận được mật báo địch đã biết Lê Duẩn ở lại miền Nam và đang lần theo mọi dấu vết để truy tìm. Ông chuyển lên Bến Tre. Theo Năm Hoàn, một người cận vệ của ông lúc đó, 4 tháng đầu tình hình tương đối yên tĩnh. Sang đến đầu tháng 5 năm 1956, địch bắt đầu đánh phá mạnh các cơ sở của ta. Anh Ba cử tôi về Bạc Liêu liên hệ với Liên tỉnh ủy Hậu Giang, chuẩn bị địa điểm để khi cần thì sẽ đưa anh Ba quay lại khu 9. Người tiếp Năm Hoàn khi ấy là ông Võ Văn Kiệt. Thu xếp xong, Năm Hoàn trở lại Bến Tre. Khi gặp chính quyền Ngô Đình Diệm đang bố ráp ở huyện Dòng Chôm, ông bị bắt khi còn cách nơi ở của ông Lê Duẩn chỉ vài trăm mét. Cách mạng miền Nam có thể đã khác nếu như chính quyền Sài Gòn quật ngã được khí tiết của Năm Hoàn. Nhưng dù bị tra tấn, Năm Hoàn vẫn không khai gì về Lê Duẩn. Sau khi Năm Hoàn bị bắt, thay vì trở lại khu 9, nơi ông Võ Văn Kiệt đã chuẩn bị đón, Lê Duẩn lại quyết định trở lại Sài Gòn. Ngày 14 tháng 7 năm 1956, ông được Sáu Hoa, một cơ sở của ông Nguyễn Văn Linh, đón lên Sài Gòn bằng xe hơi. Lê Duẩn về tá túc ở nhà ông Sáu Hoa một thời gian, rồi chuyển lên nhà 29 Huỳnh Khương Ninh. Tại ngôi nhà 29 Huỳnh Khương Ninh, sứ ủy viên Lê Toàn Thư trước đó đã đưa các cán bộ của mình về, tạo ra một gia đình bình phong. Bà Nguyễn Thị Loan khi ấy là một phụ nữ trẻ, được sứ ủy yêu cầu mang theo 2 đứa con còn nhỏ về đóng vai vợ một sĩ quan có chồng đi chinh chiến xa. Anh Trịnh Long Nhi, một nhà giáo, đóng vai anh hai của Loan. Chị Dân, một công chức thuế quan làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất, đóng vai vợ Nhi. Người lớn nhất trong nhà là bà dì Nguyễn Thị Một và ông Phan Phát Phước vào vai anh bếp. Từ cuối tháng 7 năm 1956, ngôi nhà này có thêm chú Chín. Theo bà Nguyễn Thị Loan, trong cái đêm chú Chín Lê Duẩn được ông Lê Toàn Thư dẫn đến nhà 29 Huỳnh Khương Ninh, ông nom trông như một ông già 70 với dáng gầy gò, râu dài chấm ngực. Dù năm ấy ông mới chưa đầy 50 tuổi. Tại đây, sau khi được cắt tóc, cạo râu và thay quần áo cho giống với một ông già Sài Gòn, Lê Duẩn bắt đầu viết dự thảo đề cương cách mạng miền Nam. Bản đề cương nổi tiếng này, theo bà Loan, chú Chín viết đến đâu lại đem xuống hầm cất giấu, đến đêm mới mang lên để cho bà Loan và cho ông Phước chép lại giữa 2 dòng của một cuốn tiểu thuyết bằng một thứ mực hóa học do ông Phước tự chế từ những trái cây mà bà Loan gọi là trái ngũ bội. Lê Duẩn ở lại miền Nam cho đến đầu năm 1957. Cho dù theo bà Hồ Anh, người được Trung ương Đảng cử tìm cách liên lạc với ông, từ năm 1956, bác Hồ đã quyết định gọi Lê Duẩn ra Hà Nội. Ngày 3 tháng 9 năm 1956, bà Hồ Anh đi Quảng Châu, Trung Quốc, định tìm đường từ Hồng Kông đến Sài Gòn để đón Lê Duẩn. Nhưng các bạn Trung Quốc cho là phương án này không thể thực hiện. Bà Hồ Anh liền liên lạc với một đảng viên Cộng sản Trung Quốc, được gọi theo bí danh là Cu Em, khi ấy đang ở Phnom Penh, và đường Phnom Penh đã được Trung ương đồng ý. Từ Hà Nội, Phạm Hùng viết cho Lê Duẩn một lá thư đã được mã hóa để bà Hồ Anh cầm theo làm tin. Ông Cu Em nhận được lá thư, chuyển về Sài Gòn trao tận tay Lê Duẩn. Bà Loan dẫn chú Chín ra tiệm ảnh chụp hình làm giấy thông hành, còn anh hai Trịnh Long Nhi thì dẫn ông đi cắt may một bộ đồ comple qua sang trọng. Theo lệnh của ông Phạm Văn Đáng, ông Lai Thanh, một cơ sở người Hoa của xứ ủy, lo liệu giấy tờ và trực tiếp lái xe đưa Lê Duẩn thoát sang Phnom Penh. Chiếc xe Ford 4 chỗ sơn màu đọt chuối của một cơ sở khác tên là Nguyễn Văn Ninh được trưng dụng cho cuộc đào thoát lịch sử. Ngoài ông Lai Thanh lái xe, ông Ninh chủ xe, tùy tùng thứ ba là một bảo vệ cho Lê Duẩn trực tiếp lựa chọn. Ông Bảy Dự Nguyễn Võ Dân vốn là một cán bộ binh vận mà ông Lê Duẩn biết rõ khi còn ở Đồng Tháp. Khi ấy, lệnh truy đuổi Lê Duẩn đã được chính quyền Ngô Đình Diệm ban xuống rất gắt gao. Ở trạm kiểm soát Gò Dầu Tây Ninh, Bảy Dự phán đoán có ít nhất 5 loại tình báo đang rình rập. Ông Ninh cầm sấp giấy tờ chạy xuống trình, thấy trong bót gác có lệnh truy nã Lê Duẩn dán hình ông hồi kháng chiến. Nhưng mật vụ Kiến Đen thò đầu nhìn vào trong xe, không tìm ra được mối liên hệ nào giữa một ông bận đồ lớn, mặt mũi phương phi, đeo kính trắng với Lê Duẩn gầy gò trên tờ truy nã. Cùng với khoản lót tay hậu hĩ, Lê Duẩn thoát sang Savaisriêng không mấy khó khăn. Tại đây, ông dừng lại để làm giấy tờ giả dưới danh nghĩa Việt Kiều. Tại Phnom Penh, Lê Duẩn triệu tập xứ ủy Nam Bộ lên họp bàn về tình hình cách mạng miền Nam. Trước khi ông lên, một tàu buôn ăn chạy tuyến Phnom Penh, Hồng Kông, theo sông Tiền trở lại miền Nam Việt Nam, lênh đênh 4 ngày 5 đêm trên biển. Trong những ngày ấy, Lê Duẩn phải đóng vai ông già câm để khỏi phải giao tiếp với những người trên tàu. Đi cùng với ông là Cu Em, trong vai một đứa cháu người Hoa. Cu Em sẽ đưa ông Lê Duẩn về Quảng Châu. Nơi đó họ gặp lại nữ đồng chí Hồ Anh cũng vừa bay từ Phnom Penh đến. Ngày 4 tháng 6 năm 1957, máy bay chở Lê Duẩn từ Trung Quốc trở về đáp xuống sân bay Gia Lâm. Năm 1955, bà Nga tập kết ra Bắc cùng với con gái Vũ Anh. Khi ấy, bà đang mang thai người con thứ hai, về sau được đặt tên là Lê Kim Thành. Thoạt đầu, bà Nguyễn Thụy Nga được phân công làm việc ở báo Phụ Nữ Việt Nam. Trong suốt mùa hè đầu tiên ở miền Bắc, bà được bố trí ở trong một gara ô tô, mái lập tôn nóng bức cùng với hai phụ nữ có con nhỏ khác. Về sau, bà Mai Khanh, vợ của Phạm Hùng, đưa bà về ở chung trong một biệt thự ở trên đường Phan Đình Phùng. Tuy nhiên ở đây, mẹ con bà đã không khỏi chặn lòng khi những người khách đến thăm ông Phạm Hùng tặng quà. Con cái chủ nhà mà không ai để ý đến những những đứa trẻ. Con của một nhà lãnh đạo tối cao, khi ấy cũng đang khao khát quả quắp. Một trong những việc đầu tiên mà bà Nga làm khi ra Bắc là viết thư về thăm người bố chồng mà chưa bao giờ biết mặt. Khi ấy bố của Lê Duẩn đang sống ở Nghệ An với con dâu là bà Lê Thị Sương, người vợ đầu ở quê của ông. Thoạt đầu bố chồng bà đã nhờ khu ủy khu 4 gửi trả lại món quà của bà Nga. Còn bà Lê Thị Sương thì chỉ khóc. Tuy nhiên tình hình đã được cải thiện khi bà Sương chấp nhận trả lời thư của bà Nga. Sau đó trong một dịp Tết, bà Nga đưa con về Nghệ An thăm nhà chồng. Những đứa trẻ Vũ Anh, Kiên Thành đã chiếm được cảm tình của ông nội và bà mẹ lớn. Nếu không có sự tham gia của đoàn thể, có thể Lê Duẩn đã thu xếp được chuyện gia đình với hai người vợ. Nhưng trước khi ông Lê Duẩn được điều ra Hà Nội, bà Nguyễn Thụy Nga kể, anh Phạm Hùng, chị Nguyễn Thị Thập nói với tôi, trước kia vì sự nghiệp của anh ấy, mà chị ưng anh ấy, thì bây giờ cũng vì sự nghiệp của anh ấy, chị nên chủ động ly dị để anh làm tròn nhiệm vụ. Khi ấy Quốc hội vừa có luật hôn nhân và gia đình quy định chế độ một vợ một chồng. Lê Duẩn ra vui mừng gặp lại người vợ trẻ. Nhưng theo bà Nga, một hôm anh nằm gần cửa sổ trên sàn nhà, đầu anh gối lên đùi tôi để tôi nhổ tóc bạc cho anh. Tôi nói, các anh chị đề nghị chúng ta ly dị nhau. Anh khóc và nói, trong hoàn cảnh nào chúng ta lấy nhau, giờ trong hoàn cảnh nào chúng ta bỏ nhau. Có làm tổng bí thư đi nữa mà phải bỏ nhau trong hoàn cảnh này, trong lòng anh sẽ không bao giờ được yên ổn. Người cộng sản thì phải có thủy, có chung, có tình, có nghĩa. Tôi khóc. Mấy hôm sau, Lê Duẩn dẫn vợ sang Trung ương Hội Phụ Nữ để trình bày. Nhưng theo bà Nga thì phần nhiều các chị đã phản đối kịch liệt. Từ đó bà Nga nói, tôi trở thành đối tượng bị các chị ghét bỏ. Tôi là tỉnh ủy viên, khi ra Bắc còn chế độ nằm bệnh viện Việt Xô. Nay Trung ương hội đã cắt hết những quyền lợi đó, coi tôi như là một tội phạm chính trị. Những đồng chí của ông Lê Duẩn như Lê Đức Thọ, người đã mai mối cho bà Nga, người đã mai mối bà Nga cho ông, giờ đây cũng im lặng. Bà Mai Khanh và ông Hai Hùng, người chủ hôn, thì cùng với vài cán bộ khác vào tận Nghệ An vận động gia đình chống lại bà. Khi ông Lê Duẩn ra Bắc, bà Nga cũng chỉ thỉnh thoảng mới về số 6 Hoàng Diệu để thăm chồng. Bà kể, có đêm chúng tôi đang nằm bên nhau đùa giỡn với bé Thành, thì con gái của anh ấy, bé Hồng, từ ký túc xá đại học trở về đập cửa rầm rầm và la khóc. Anh khuyên tôi, thôi em đi đi cho nó yên. Đi đâu? Tối hôm đó bà Nga sang nhà bà Bảy Huệ, phu nhân của ông Nguyễn Văn Linh. Đến nửa đêm bà Bảy Huệ đưa bà về lại số 6 Hoàng Diệu. Bà Nga nhớ lại, khi ấy Hồng đã vào trường. Thấy tôi, mắt anh mừng rỡ. Tháng 12 năm 1957, chỉ 5 tháng sau khi đoàn tụ, Lê Duẩn lại phải thu xếp để đưa người vợ trẻ sang Bắc Kinh công tác. Khi ấy bà đang có thai 3 tháng, vừa nuôi 3 đứa con, vừa công tác, vừa học trong vòng 5 năm. Thỉnh thoảng trong những chuyến công du dừng chân ở Bắc Kinh, Lê Duẩn mới có dịp ghé thăm. Tháng 7 năm 1962, bà Nga trở về Việt Nam. Thế nhưng không phải để đoàn tụ. Bà được phân công làm việc ở báo Hải Phòng. Bà Nga kể, thỉnh thoảng anh xuống thăm mẹ con tôi, nhưng không một lần nào vui. Vì thường anh phải đưa cô con gái của người vợ trước đi theo. Thấy anh và tôi thân mật với nhau là nó đập phá la khóc. Thế là anh lại phải buồn hiu ra về. Một lần lên Hà Nội họp, bà Nga về thăm chồng ở số 6 Hoàng Diệu. Bà kể, vào nhà thấy Hồng đang ăn cơm với ba. Tôi vào trong thay áo ngoài. Vừa bước ra thì Hồng cầm chén cơm có chăn canh đổ từ trên đầu đổ xuống. Bà Nga viết, nhiều lần tôi muốn treo cổ tự tử ở cổng nhỏ nhà số 6 Hoàng Diệu. Thế nhưng tôi chết thì nhẹ cho tôi, còn anh ấy, còn mấy đứa con của tôi nữa thì sao? Anh sẽ mất hết uy tín, sẽ đau khổ. Con tôi sẽ mất mẹ. Vì đảng, vì tình thương mà tôi đã vượt qua. Tình riêng gác lại từ đây. Lê Duẩn được mô tả như là một con người dằn hết tâm lực của mình cho đất nước. Chấp chính và chuyên chính. Năm 1960, tại Đại hội Đảng lần thứ 3, Lê Duẩn trở thành bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thời gian này, thường các ủy viên Bộ Chính trị rất ít khi gặp nhau. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, mỗi người ở một biệt thự riêng và sinh hoạt chi bộ ở nhà với thư ký, lái xe, bảo vệ. Ông Đậu Ngọc Xuân kể, nhiều cụ Bộ Chính trị vẫn giết thời gian bằng cách chơi tú lơ khơ với tổ phục vụ. Nhưng anh ba thì chủ yếu dùng thời gian để đọc sách. Vốn tiếng Pháp không nhiều lắm, nhưng ông cũng vẫn cố dành cả ngày ra để đọc bộ Bách Khoa Toàn Thư bằng tiếng Pháp. Mỗi khi chúng tôi rủ ông chơi tú lơ khơ, ông nói, tôi đọc sách cũng là một cách giải trí. Các ủy viên Trung ương lại càng ít việc. Theo ông Nguyễn Văn Chấn, Phó Chủ tịch nước, Tôn Đức Thắng vốn là một thợ cơ khí, nhiều hôm đã lật chiếc xe đạp của ông ra sửa để giết thời gian. Cũng theo Hoàng Tùng, Hồ Chí Minh nhận thấy lề lối làm việc của các thành viên trong cơ quan lãnh đạo tối cao là không ổn. Cụ Hồ nói, ta phải lập một chi bộ gồm tất cả ủy viên Bộ Chính trị. Bác làm bí thư để hàng tuần các đồng chí lãnh đạo còn ngồi lại với nhau, chứ họp ở nhà thì coi như không làm gì cả. Thế rồi cuối tuần, cụ Hồ làm cơm mời các ủy viên Bộ Chính trị đến ăn. Nhiều người nghe hỏi, hôm nay có chuyện gì hay sao thế? Tôi bảo, bác lập chi bộ. Vào bữa, cụ Hồ nói, hôm nay họp chi bộ, các chú chuẩn bị kiểm điểm. Họp ở nhà toàn cần vụ, lái xe thì ai kiểm điểm các chú? Thế nhưng theo ông Hoàng Tùng, ăn thì họ vẫn tới ăn, nhưng có khi vẫn không ai nhìn nhau cả. Có bữa Lê Duẩn nói, tôi về nhà làm việc với lái xe và bảo vệ đây. Khi Nguyễn Chí Thanh được cử vào Nam, cuộc gặp chiều thứ bảy bỏ. Theo ông Hoàng Tùng, Nguyễn Chí Thanh đã nói với cụ Hồ, tôi đi Nam tôi rất phấn khởi, chỉ sợ ở nhà không có ai chống xét lại. Cụ Hồ cũng rất buồn. Có dịp 19 tháng 5, cụ bỏ lên Ba Vì, Bộ Chính trị kéo lên theo. Cụ bảo, các chú lên để làm gì? Mọi người nói, lên chúc thọ bác. Bác Hồ mắng, thọ thì có gì để mà chúc? Điều quan trọng là các chú phải từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, các chú phải đoàn kết có đoàn kết thì mới thống nhất Bắc Nam được. Các chú mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa. Chú Lê Duẩn cũng cá nhân chủ nghĩa. Năm 1967, cụ Hồ bảo tôi và Tố Hữu thảo bài nói chuyện nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Tôi viết chủ nghĩa cá nhân chung chung. Cụ bảo, vấn đề là ở cấp trung ương, chứ không phải là ở cơ sở. Ông Trần Phương, người cùng với Vũ Kỳ, Lưu Văn Lợi, sống bên cạnh Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch từ năm 1954 đến năm 1969 kể. Hồ Chí Minh nói, chú Ba, chú Năm, chú Tô phải thống nhất ý kiến với nhau, rồi mới đưa ra Bộ Chính trị. Bộ Chính trị họp ngay nhà sàn, trước họp ở phủ toàn quyền cũ. Khi về Hà Nội, chính phủ lúc đầu là ở 108, sau về phủ toàn quyền. Thế nhưng rồi Hồ Chí Minh xuống ở dãy nhà của những người phục vụ toàn quyền Pháp. Hồ Chí Minh chọn nhà ở một tầng của một người thợ điện. Phạm Văn Đồng ở cách đấy 10 mét, dãy nhà sau, tầng thứ hai. Chúng tôi ở trong một gara trước, chứa 10 chiếc ô tô, nằm giữa nhà Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng nhiều lúc trở thành người trung gian giữa Trường Chinh và Lê Duẩn. Vai trò của bí thư Lê Duẩn càng trở nên nổi bật sau khi Hồ Chí Minh qua đời. Sau khi khiến dân chúng xúc động qua bài đọc điếu văn trong lễ tang của Bác, ông được mô tả như là một học trò xuất sắc nhất của cha già dân tộc. Cũng theo ông Đạo Ngọc Xuân, khi bệnh tình của Hồ Chí Minh đã chuyển sang giai đoạn khó lòng cứu chữa, Bộ Chính trị phân công Phạm Văn Đồng và Trần Quốc Hương chuẩn bị bài điếu văn để bí thư Lê Duẩn đọc. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, cụ Hồ qua đời. Nhưng khi đọc bản dự thảo điếu văn, vẫn không ai đồng ý. Lê Duẩn nói với Đống Ngạc và Đậu Ngọc Xuân, tôi lo quá. Hai chú nghĩ kỹ xem, ta tự viết lấy được không? Xem bản thảo do chính phủ viết xong, ông Đậu Ngọc Xuân nói, anh Ba ơi, bài điếu văn này chỉ viết để dành cho cán bộ thường thôi, không phải là để dành cho lãnh tụ. Ông Xuân kể tiếp, khi ấy tôi sực nhớ đến có hai bài điếu văn mà khi học tiếng Nga ở Liên Xô tôi rất thích. Bài điếu văn đọc trước mộ của các Mác và bài điếu văn do Stalin đọc trong lễ tang Lenin. Khi ấy đã 9 giờ đêm, ông Đậu Ngọc Xuân lập tức yêu cầu Văn phòng Trung ương lục tìm trong các tuyển tập hai bài điếu văn ấy. Đến 12 giờ đêm thì tìm ra. Cả ông Xuân và ông Đống Ngạc viết luôn một mặt cho tới 5 giờ sáng. Theo ông Xuân thì điểm nhấn mà ông học được từ bài điếu văn đọc tang lễ các Mác và Lenin là câu vĩnh biệt người chúng ta thề. Sáng hôm sau, Lê Duẩn xuống hỏi ngay, ra không? Dạ có, không giống hai bài cũ. Đưa tôi xem. Trong cuộc họp sau đó, các ủy viên Bộ Chính trị đã lần lượt nghe đọc qua năm dự thảo. Đến bài do nhóm giúp việc của Lê Duẩn trình thì ông Trường Chinh nói, đúng đây rồi. Bộ Chính trị liền giao cho Tố Hữu phối hợp với các ông Đống Ngạc, Đậu Ngọc Xuân để hoàn chỉnh. Khi bài điếu văn đã hoàn thành, lại có một lo ngại khác, đó là giọng Quảng Trị của Lê Duẩn. Ông Duẩn vốn đọc vốn rất dở khi đọc diễn văn. Thế nhưng đến bài điếu văn này, theo ông Xuân, ông Duẩn nói, các chú đưa đây và yên tâm, ngày mai tôi sẽ đọc được. khi đứng cạnh linh cữu Hồ Chí Minh, như nằm ngủ trong cổ quan tài bằng pha lê. Trước sự chờ đợi của muôn dân, theo ông Đậu Ngọc Xuân, anh ba đã khóc. Chưa bao giờ anh khóc, nhưng lần đó anh đã khóc. Khi đã trở thành người kế tục sự nghiệp của bác, Lê Duẩn càng thăng hoa. Có thời gian, ông kéo nhóm giúp việc xuống Đồ Sơn và ở lại đó khá lâu để tư duy. Bộ chính trị hầu như không biết ông đang làm gì ở đó. Một ủy viên quyền bính vào hàng bậc nhất như Bộ trưởng Nội vụ Trần Quốc Hoàn mà cũng mù tịt. Một lần, nhân khi giáo sư Trần Phương từ Đồ Sơn trở về, ông Hoàn đã mời ông Trần Phương đến nhà dùng cơm. Ông Trần Phương nói: "Khi đó tôi thấy lo lo, không biết có việc gì xảy ra mà Bộ trưởng Nội vụ lại muốn gặp riêng tôi." Thế nhưng trong bữa ăn, khi thấy ông Hoàn dò hỏi xem ông Lê Duẩn đã làm gì ở Hải Phòng, thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông Trần Phương nhớ lại: "Ở Đồ Sơn, ông ra tắm biển, mọi người không thấy ông bơi. Ông nhìn trời, nhìn nước, nhìn mây và suy nghĩ. Thực ra ông không tắm trong nước biển, mà tắm trong những dòng suy tưởng. Lắm khi đùng một cái, ông quay lại nói về một loạt những suy nghĩ mà ông mới nảy ra qua sóng biển đó." Mỗi khi nói đến Đại hội Đảng lần thứ tư, ông Võ Văn Kiệt vẫn tự trách mình: "Chúng tôi ra Hà Nội mà ít ai ý thức được là mình đang tham gia quyết định vận mệnh đường đi của dân tộc. Chúng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào sự an minh của lãnh tụ. Còn mình thì đến đại hội như đến một đại lễ mừng chiến thắng. Đây có thể là sự nuối tiếc của một con người có trách nhiệm." Nhưng ngày 14 tháng 12 năm 1976, khi Đại hội 4 chính thức khai mạc ở hội trường Ba Đình, mọi việc đã được Lê Duẩn và Trung ương quyết định. Trước đó, trên chiếc chuyên cơ IL-19, chở đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố bay từ Tân Sơn Nhất ra Hà Nội, Võ Văn Kiệt đã nhận được lời chúc mừng của các vị đi chung về việc tại Đại hội 4, ông sẽ trở thành ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 24, tháng 8 năm 1975, Bí thư Lê Duẩn nói: "Việt Nam bây giờ đi như thế nào để tạo ra được chủ nghĩa xã hội? Đây là một vấn đề khó." Khó vì sao? Chưa bao giờ người ta nói đến một nước đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử chưa có quy luật đó. Marx chưa nói, Lenin cũng chưa nói. Sở dĩ có chuyện đó là do ta có các nước lớn giúp. Lê Duẩn đánh giá các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc, đã lợi dụng sự xa lầy và suy yếu của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mà lớn lên. Trong khi đế quốc Mỹ và hệ thống thế giới của chủ nghĩa đế quốc đang ngày càng suy yếu và đang lâm vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Hơn một năm sau, tại Hội nghị Trung ương 25, quan điểm của Lê Duẩn về chỗ dựa đã hoàn toàn thay đổi. Ông nói: "Trước đây chúng ta nghĩ rằng đi sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa chủ yếu nhờ có sự giúp đỡ của phe ta. Nay ta thấy nghĩ như vậy là không đúng. Việc tiến lên chủ nghĩa xã hội ở một đất nước trước hết là do quy luật ở bên trong của nền kinh tế nước ấy quyết định, do nước ấy tự làm, tự đi lên là chính." Theo ông Trần Phương, khi giải phóng miền Nam, chúng tôi đặt câu hỏi: "Hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân rồi thì làm gì?" Gần như mọi người đều tán thành: "Còn có thể làm gì hơn là tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội." Ông Trần Phương nói tiếp: tư tưởng đó là của Lenin. Khi đó thì đầu óc của mình chỉ biết có Lenin. Cái gì Lenin đã nói thì không thể tranh cãi. Việc đại hội đảng lần thứ tư áp đặt mô hình kinh tế miền Bắc cho cả miền Nam là điều không thể tranh cãi. Đó là vận nước. Những điều được viết trong đường lối đại hội 4 chưa phải là chính sách, nhưng chưa phải là những quy phạm, mà chỉ là những khái niệm mơ hồ thể hiện khát vọng của những người cộng sản. Những ngôn từ rất chung ấy có thể được suy diễn theo hướng tích cực bởi những người có đầu óc thực tế và có trách nhiệm với người dân. Nhưng các nhà lãnh đạo khi ấy không chỉ so mình với lịch sử 4.000 năm. Bí thư Trung ương Xuân Thủy khi làm thơ còn tưởng ta đang tới đỉnh cao nhân loại. Câu thơ ấy của Xuân Thủy minh họa phát biểu của bí thư Lê Duẩn tại hội nghị Trung ương 25, người lãnh đạo cao nhất. Khi ấy cũng tưởng thế giới đang nhìn Việt Nam khâm phục lắm. Ngay từ ngày 9 tháng 8 năm 1975, tức là chỉ hơn 3 tháng sau khi đã giành được chiến thắng ở miền Nam, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước với yêu cầu nhanh chóng tìm ra và khai thác dầu khí vừa đủ dùng trong nước vừa có thể xuất, tạo nguồn ngoại tệ quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Chưa đầy một tháng sau hội nghị Trung ương 24 ngày 20 tháng 9 năm 1975, Bộ Chính trị lại ra nghị quyết 245 sáp nhập hơn 60 tỉnh thành của cả nước thành 29 tỉnh và 4 thành phố. Việc sáp nhập các tỉnh theo nghị quyết 245 là nhằm xây dựng các tỉnh thành, những đơn vị kinh tế, kế hoạch và đơn vị hành chính có khả năng giải quyết đến mức cao nhất những yêu cầu về đẩy mạnh sản xuất. Nếu như ở hội nghị Trung ương 24, Lê Duẩn thấy còn phải thận trọng khi áp dụng mô hình miền Bắc vào miền Nam, thì ở hội nghị Trung ương 25, tháng 9 năm 1976, ông nói: ta có thể đem những hiểu biết hợp tác xã ở miền Bắc vào làm ở miền Nam, làm trên cả 500 huyện trong cả nước, để trong vòng 5 năm tới nông nghiệp của cả nước sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội như nhau. Ý tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn về pháo đài huyện ngay lập tức trở thành đề tài nóng bỏng của cả bộ máy tuyên truyền. Các địa phương đua nhau đi tiên phong, nhiều nơi đòi thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn. Ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh, chính quyền quyết định xóa bỏ làng xóm cổ truyền, đốn bỏ vườn cây ăn trái từ hàng trăm năm, dời các hộ nông dân lên đồi cao để thổ cư cũ biến thành ruộng lúa. Cùng với mô hình kinh tế bộ óc 200 buji của ông Lê Duẩn, còn sáng tạo ra mô hình chính trị đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, và sáng tạo ra mô hình làm chủ tập thể. Cho dù các nhà lý luận hàng đầu trong đảng lúc ấy cũng không hiểu Tổng Bí thư Lê Duẩn thực sự muốn nói gì, sau đại hội đảng lần thứ tư, làm chủ tập thể trở thành một môn học bắt buộc trong các trường. Ngày 13 tháng 3 năm 1977, tại trường Nguyễn Ái Quốc, Tổng Bí thư Lê Duẩn nói: loài người cho đến nay đã có 3 phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa, thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí, và thứ ba là làm chủ tập thể. Đúng như ông Đậu Ngọc Xuân nhìn nhận, phải sáng tạo lắm mới thoát ra khỏi sự giáo điều. Mà muốn sáng tạo thì cũng phải dựa trên khả năng tư duy của những con người cụ thể. Lê Duẩn vào thời điểm ấy, cho dù vẫn cháy bỏng những khát khao cũng không tránh khỏi những hạn chế về học vấn và sức khỏe. Từ đầu thập niên 1970, bệnh tiền liệt tuyến đã khiến cho Lê Duẩn không có một đêm nào ngủ yên và không còn khả năng lắng nghe. Ông Nguyễn Văn Chân nhận xét: anh Lê Duẩn có thói quen hay ngắt lời người khác. Trong các cuộc họp bộ chính trị, họp ban bí thư, có khi anh nói gần cả buổi, không mấy ai còn thì giờ. Các thuộc cấp chắn hiện tượng: đảng là của tôi, nhà nước là của tôi, của một người. Nhưng ông đã không nhận thấy chính mô hình chính trị mà ông đặt ra đã mắc phải những gì mà ông đã cảnh báo. Từ chỗ còn có cái phải thuyết phục, có cái phải bắt buộc, đi đến chỗ đối với những ý kiến khác chỉ còn chuyên chính. Năm 1976, bí thư thứ nhất Lê Duẩn tuyên bố: chế độ ta là chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết là đường lối của giai cấp vô sản. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng ai, chia sẻ với ai và không hợp tác với ai. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân. Không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bắt.